Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý đã ngồi sẵn đợi bọn nó. Có chuyện gì mà các cậu lại tụ họp ở đây vậy? An Vi ngồi vào ghế đối diện với hai người. Chẳng lẽ cậu không thấy điều gì khác lạ sao? Sĩ Mai nóng lòng nói. Ý cậu là... An Vi nhíu mày. Vũ Phong sao? Sĩ Mai gật đầu, nó liền nhớ tới những lúc tới trường đều có một người đi theo nó. Lúc tan trường cũng có một người nấp bóng ở cửa. Thực sự nó cảm giác rất rất quen thuộc. Lẽ nào lại đúng như nó suy nghĩ? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hải My. Anh Cây tại sao lại không tìm gặp chúng ta mà lại theo dõi Lazy và Rain? Chắc chắn là có lý do. Thái Điệp chống cằm nói. À, thế cái người ở Mỹ là ai? Hải My đột nhiên nhớ lại quay sang nhìn Dĩ Mai. Từ bé Vũ Phong đã ở Việt Nam, chưa từng gặp người ở bên ngoài. Vì thế bọn chúng lợi dụng điều này gài người thay thế anh ấy để theo dõi tình hình của chúng ta. Có nghĩa là trước lúc anh ấy đến nhà cậu thì mình đã gặp chuyện rồi. Dĩ Mai nói. Vậy tên đó? Thái Điệp. Tên đó đã bỏ trốn rồi. Dĩ Mai vừa nói vừa đưa mảnh giấy đặt lên trên bàn. Chuyện này có lẽ liên quan tới 15 năm trước. Cái gì đấy? Thái Điệp cầm mảnh giấy lên xem. Trước khi anh xuất hiện thì em và Rain hãy cẩn trọng. Tôi sao? An Vi thắc mắc lên tiếng. Nhưng mà tại sao cậu không hỏi ba mẹ cậu đi? Chẳng phải sẽ rõ mọi chuyện sao? Thái Điệp đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó lên tiếng. Thực ra tất cả vẫn là một ẩn số. Ba mẹ tôi hay ba mẹ Anna đều không chắc chắn về sự việc 15 năm trước. Sự thật đã ra đi cùng cái chết của ba mẹ Vũ Phong. Bây giờ chúng ta cần tìm ra sự thật mới làm rõ mọi chuyện. Dĩ Mai nói. Nhưng may mắn là ba mẹ tôi và Hoàng Thị cùng An Thị đã không còn đấu đá nhau nữa. Tạm thời chúng ta có thể yên tâm. Trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho Rain và Lazy đã. Càng ít người biết chuyện này thì càng tốt. Không tự nhiên mà Kay lại nhắc nhở hai người như vậy. Hải My lo lắng nói. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể điều tra được chuyện này chứ? An Vi. Nếu sâu chuỗi lại mọi chuyện thì chị Maris là người phát hiện ra sự bất thường trong chuyện này thông qua số tài liệu của anh Kevin. Vậy điều đó có liên quan đến anh Kevin. Thứ hai, mấu chốt của sự việc chính là tên thư ký, tức là cái xác chết mà có người đã cố tình cho chúng ta thấy như một lời cảnh cáo. Nhưng người dẫn chúng ta đến chỗ cái xác ấy chính là Bích Thảo. Thái Điệp ngả người về phía sau thành ghế nói. Bích Thảo sao? An Vi bất an nhìn Thái Điệp. Chẳng lẽ vì điều đó mà Kay bảo Rain cẩn trọng? Hải My nói. Như vậy, hai người bắt đầu từ hai người này đi. Còn tôi và Anna sẽ cố gắng tìm thêm thông tin về 15 năm trước. Dĩ Mai nói. Cứ thế đi. Thái Điệp gật đầu. Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi. Có chuyện gì alo nhé. Hạn chế gặp nhau. Dĩ Mai đưa ngón cái và ngón út làm thành cái điện thoại đưa lên tai. Cậu phải cẩn trọng hết mức đó. Nếu sự thật Bích Thảo có liên quan đến chuyện này thì thực sự nguy hiểm. Hải My nhìn qua nó. An Vi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc tối. Thực sự là Bích Thảo sao? Nó khẽ gật đầu rồi cùng Thái Điệp quay về lớp trước, sau đó mới tới Dĩ Mai và Hải My. À, cuối cùng Tết cũng tới rồi. Thái Điệp đưa hai tay lên trời hét lớn. Chúng ta có thể thoải mái ngủ nướng rồi. An Vi cũng hào hứng chạy tới khoác lấy vai Thái Điệp. Phía trước cổng trường, mọi người đang nhanh chóng ra về. Trên gương mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Khánh Anh và Bảo Nam đi xe tới, An Vi và Thái Điệp leo lên xe hí hửng tươi cười. Khánh Anh và Bảo Nam nhìn nhau cười rồi phóng đi. Một ngày mới nữa lại bắt đầu, hương hoa quen thuộc vẫn thoảng bay khắp căn biệt thự. Không khí xe lạnh lại càng làm cho con người có một thứ cảm giác gì đó rất xa lạ. An Vi mặc một chiếc áo len màu trắng kết hợp chiếc váy xòe dài đến bắp chân. Nó cứ hì hục mãi ở bếp. Khánh Anh cùng Khánh An đang ngồi ghế sofa xem tivi thì tiếng nó lại vang lên làm hắn giật mình cùng Khánh An chạy vội xuống nhà bếp. Có chuyện gì thế? An Vi vừa ngửa người về sau vừa chỉ vào nồi cá trên bếp rồi nhìn hắn. Cháy! Hắn thấy vậy vội đi vào tắt bếp rồi đưa nồi cá bỏ vào chậu rửa, bật vòi nước cho chảy xuống. Cháy còn đứng đấy. Không thì làm sao? Nó ngơ ngác trả lời. Hắn quay sang nhìn nó bất lực. Đây là món ăn đặc sản mà em muốn cho anh và Camela thưởng thức sao? Đấy, cá đấy. Nó gật gật đầu như chọc tức hắn. Cá cháy hử? Hắn khoanh tay dựa hẳn người vào bếp. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.